Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 30. Ghi điểm rồi. Kuramochi bất thình lình cử động. Tây Tô Cao Trung người hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Bị đánh một trở tay không kịp nguyên bản trước Kuramochi chạy đến gôn ba thời điểm. Tây Tô Cao Trung Battery, tuy rằng cho rằng trước mắt cục diện khiến người ta lo lắng nhưng cùng lúc cũng là ở trong lòng. Đại đại thở phào nhẹ nhõm cùng với để Kuramochi ở gôn 1. Gôn 2 lên tán loạn, bách khiến cho bọn họ phân tâm. Còn không bằng để Kuramochi đàng hoàng liền chờ ở gôn 3 chiếm gôn lên cứ như vậy. Bọn họ trái lại có thể toàn tâm toàn ý đối phó Seido cái khác Butter cho tới Kuramochi trực tiếp. Trộm lấy gôn độ khả thi. Ăn ngay nói thật, Tây Tô Cao Trung Battery còn thật không có như thế nghĩ tới cục diện bây giờ là no out. Gôn 3 có người Seido Cao Trung có thể ghi điểm thủ đoạn thực sự là quá hơn nhiều. Bọn họ hoàn toàn không có cần thiết như thế mạo hiểm nâng cái đơn giản nhất, ví dụ tới nói Kominato. Haruichi ban đụng tới cầu, gồm cầu chạm đi ra ngoài chỉ cần màu trắng tiểu bóng rơi ở trong sân. Lấy Kuramochi cái kia tốc độ khủng khiếp, coi như Catcher Mon ngay lập tức đem cầu nhặt lên đến. Đều rất khó ngăn cản Kuramochi về gôn, càng không cần phải nói Kominato Haruichi sau khi. Còn có Sawamura, Aizun cùng Miyuki như vậy Butter ở tình huống như vậy. Seido Cao Trung làm sao có khả năng bày đặt đáng tin ghi điểm cơ hội không muốn. Mà lựa chọn càng mạo hiểm đây. Tiểu Taiyo cũng được, Inui Kengo cũng tốt, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Seido Cao Trung nên chọn dùng ép buộc lấy điểm phương thức tới bắt dưới điểm đầu tiên, vì lẽ đó ở ném bóng trước. Bọn họ cố ý cho Catcher Mon ám hiệu, để bọn họ ở Mukai ném bóng sau khi liền chạy về phía trước liền sắp xếp tới nói. Tây Tô Cao Trung làm, tuy rằng không tính là thiên y vô phùng, nhưng cũng 10 điểm chu toàn an bài xong tất cả. Ở ném bóng thời điểm, bọn họ cũng đặc biệt đề phòng Kominato Haruichi ban không nghĩ tới bọn họ ném bóng ra tay. Kominato Haruichi nhưng không hề bị lay động, không có bất kỳ muốn ban vung chảy ý tứ. Gôn ba Kuramochi biểu hiện cũng phi thường thành thật, tỷ số 2 trai 2 bô ngay ở Tây Tô Cao Trung Battery. Suy đoán Seido Cao Trung các tuyển thủ đến tột cùng phải làm gì thời điểm. Inui Kengo đem cầu truyền về. Kuramochi toàn lực lao nhanh lên một lúc mới bắt đầu. Inui còn chưa phát hiện tuyến tấn công bất cứ dị thường nào, sau đó hắn liền nghe đến bên tai truyền đến to lớn tiếng huyên náo Tây Tô Cao Trung những người ủng hộ. Sợ mất mật nhắc nhở, ném về gôn. Nếu như là một hai người nói, chỉ cần bọn họ gọi âm thanh đủ lớn, trên sân tuyển thủ cũng là có thể nghe được, toàn trường đến hàng ngàn người hầu như đều ở gọi ba. Chữ này truyền tới Inui Kengo trong tai, lập tức trở nên hỗn loạn lên. Gôn chuyện, lũy bản ném về gôn. Đầu óc của hắn bên trong kịp thời không, xxx. Lập tức phản ứng lại hầu như là theo bản năng liếc mắt một cái gôn ba phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng dịp thấy Kuramochi, vào lúc này Kuramochi đã chạy một nửa, cách gôn có điều chỉ là mười mấy mét, mồ hôi lạnh theo Inui Kengo sống lưng bắt đầu đi xuống lăn hắn. Căng thẳng liền liền tiếng nói đều thay đổi trở nên khàn giọng, giống như bị người xé rách dây thanh như thế. Gôn này liên tiếp biến cố, coi như Mukai vẫn quay lưng gôn ba, hắn cũng biết phát sinh cái gì. Nhận được cầu sau khi, không có chút gì do dự, trực tiếp phản ném cho Inui Kengo, đùng. Chờ đến Inui Kengo một lần nữa đem cầu nhận được trong tay mình, hắn tâm mới dần dần yên ổn, cũng còn tốt, vẫn tới kịp. Vừa nếu như mọi người ở cử động lên chậm một chút, hiện tại kết quả đều có khả năng là vạn kiếp bất phục. Hiện tại Kuramochi cách gôn còn có đầy đủ năm 6 mét hắn hoàn toàn có thể có cơ hội xúc giết Kuramochi nguyên bản nửa ngồi nửa quỳ thân thể Inui. Kengo đều không có đứng lên đến, liền như vậy dùng găng tay chạm hướng về Kuramochi mắt thấy bắt tay bộ vung vẩy lại đây, Kuramochi cũng không hàm hồ. Cả người thật giống như khoan thành động con chuột đang đến gần găng tay trước. Thân thể đánh gục từ găng tay cùng mặt đất, trong lúc đó cái kia trong kẽ hở chui qua hành động này. Hiển nhiên cũng vượt quá Inui dự liệu, kinh hãi đến biến sắc hắn. Vội vã đem găng tay của chính mình đi xuống ép, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Kuramochi tay đã vững vàng phóng tới gôn bản lên, xếp. Làm trọng tài chính đem kết quả này nói lúc đi ra, toàn trường sôi trào khắp trốn trải qua hiệp 6 thi đấu ác chiến. Cuối cùng toàn quốc bá chủ Seido cao trung kỹ cao một bậc. Trước tiên bắt một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0 mà nửa sau hiệp 6. Seido cao trung tiến công còn chưa kết thúc, hiện tại là no out. Không người chiếm gôn trên thính phòng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn Seido cao trung người ủng hộ, chăm miệng một lời địa la lên Kuramochi, tên thính phòng bên trong góc thiếu niên tóc đen cùng thiếu niên tóc vàng khó mà tin nổi liếc mắt nhìn nhau, thiếu niên tóc đen khó mà tin nổi lẩm bẩm nói. Này đều có thể ghi điểm. Hắn hiển nhiên bị Kuramochi liên tiếp biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người, trước hắn chưa từng có nghĩ tới. Đang không có đội hữu phối hợp tình huống, runner chính mình một người dĩ nhiên có thể từ cướp gôn bắt đầu. Một đường chạy đến để. Chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi, runner chính mình phải phân. Quả thực hãy cùng nằm mơ như thế, Seido. Hắn si ngốc ghi nhớ hai chữ này, trong đầu không ngừng hiện ra một ý nghĩ. Nguyên bản ý nghĩ này còn rất mơ hồ. Hiện đang dần dần trở nên rõ ràng lên, Seido cao trung đến tột cùng là một cái ra sao địa phương mới có thể dựng dục ra Sawamura Eizun như vậy đại ma vương, cùng với Kuramochi như vậy siêu cấp quái giả. Kuramochi đại gia cướp gôn đối với Tây Tô cao trung các tuyển thủ tạo thành cực kỳ to lớn đánh bóng, có thể thấy chính hắn cũng rất đắc ý. Chạy về gôn sau khi hắn trở về khu nghỉ ngơi, vừa vặn đi ngang qua chờ đợi đánh bóng Sawamura bên người, như thế nào? Có đẹp trai hay không? Sawamura gật gù, hướng về phía Kuramochi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hi ha. Được Sawamura tán dương, Kuramochi cũng rất cao hứng lấy hắn cùng Sawamura quan hệ. Nơi này một bên là tuyệt đối không có lời khách sáo thành phần, Kuramochi bắt điểm đầu tiên. Seido cao trung tiến công còn rất xa không có đình chỉ, tỷ số 2-2 Boku Minato Haruichi vẫn còn đang cùng Tây Tô cao trung Battery dây dưa. Kuramochi trở lại gôn sau khi, tuy rằng để Tây Tô cao trung tổn thất một điểm, nhưng vô hình chung cũng đem đỉnh đầu bọn họ lên treo lơ lửng cái kia một thanh đạt ma Christy kiếm cho lấy xuống. Bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng runner vấn đề, chỉ cần hết sức chuyên chú đối phó Butter là có thể, vừa ném mất cái kia một điểm cũng là không có bất kỳ biện pháp nào đón lấy, còn muốn toàn tâm toàn ý đối phó Butter ba chiều ném bóng có thể hoàn toàn giải khóa. Hiện tại cũng không phải có thể bảo lưu thực lực thời điểm, Kuramochi có thể bắt này một điểm. Cố nhiên là bởi vì tốc độ nó thiên hạ vô song. Có thể trong này cũng không phải là không có khách quan nguyên nhân, ở khách quan nguyên nhân chính là Tây Tô cao trung Battery bị chơi bối rối, bọn họ quên. Chính mình vừa bắt đầu ngay ở kiên trì nguyên tắc, hiện tại ba chiều ném bóng đã hoàn toàn giải tỏa. Bọn họ cần gì phải cùng runner dây dưa đây? Trực tiếp giải quyết đi Butter không phải càng thẳng thắn. Dưới một cầu, ba chiều ném bóng mị ảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.